Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, Nghị Dự Châu, Thận Thành, một tòa khổng lồ phủ đệ, phía trên viết một cái giả chữ, trước kia là ai phủ đệ đã không thể nào biết được. Chỉ là biết làm đại quân tiến vào trong thành thời điểm. Nơi này liền đã không có chủ nhân, lại thêm nữa chiếm diện tích khá rộng. Thế là giả niệm liền đem nơi này trở thành chính mình trụ sở tạm thời. Ngồi tại trong hành lang chủ vị, ánh mắt nhìn khắp bốn phía các tướng lĩnh, cuối cùng rơi xuống ngay tại thao thao bất tuyệt báo cáo rất nhiều sự tình Lưu Diệp trên thân. Thận Thành mặc dù tại 5 ngày trước bị đánh hạ, nhưng là bởi vì lương thực tiếp tế cùng bổ sung lính các loại vấn đề. Chúng ta bị kéo tới nơi đây, bây giờ vạn sự chuẩn bị. Chính là quy mô tiến công thời điểm, chỉ là Ngụy Long Viên Dự Châu dưới trướng tướng lĩnh Lôi Bạc, xuất lĩnh 3 vạn đại quân đóng giữ Như Âm. Như thế nào tiến công còn cần hảo hảo suy nghĩ một phen, Lưu Diệp đối giả niệm cùng chúng tướng nói. Dự Châu là Viên Thị đại bản doanh, quản lý độ khó qua Dương Châu cùng Quảng Lăng quận, vốn cho rằng có thể tại đánh hạ Thận Thành cùng ngày. Liền có thể phái binh truy sát Lôi Bạc bộ đội sở thuộc. Nhưng lại không nghĩ trong thành đột nhiên bốc cháy, một đội danh gia vọng tộc tư binh xông vào kho lúa. Dù là phản ứng kịp thời, cũng có một nửa lương thực bị đại hỏa thôn phệ. May mắn nơi này cũng không có đem tất cả lương thực điều vận tới. Bằng không hậu quả khó mà lường được, bất quá chuyện này cũng cho chính mình gõ một cái cảnh báo. Nơi này là Dự Châu, không thể đem công lược Dương Châu cùng Quảng Lăng mạch suy nghĩ cầm tới hiện tại. Bằng không giống như bản địa danh gia vọng tộc thiêu hủy lương thực sự tinh. Liền sẽ liên tiếp sống, không biết quân sư đối công đánh Dự Châu thấy thế nào. Chia binh, Lưu Ngọc trả lời, đứng tại hơi nghiêng Cam Ninh nhíu mày, vì sao muốn chia binh, quân ta binh lực tụ tập một chỗ, chẳng phải là tốt hơn. Chúa công, mặt tướng nguyện xin chiến, xuất lĩnh bản bộ binh mã làm tiên phong, lao thẳng tới Nhữ Nam dưới thành, tiếng nói ở bên tai rơi xuống. Cam Ninh đối giả niệm cao giọng nói, giả niệm hơi chần chờ, trong đầu nghiêm túc suy tư trước mắt tình thế, cuối cùng im lặng không nói. Tuy nói nhìn Dự Châu binh mã đông đảo, lại cùng bản địa danh gia vọng tộc hòa làm một thể. Có thể nói là uy thế vô song, thế nhưng là nếu như cẩn thận phân tích một chút, đối mặt tam phương cường địch, đã đến hủy diệt biên giới, binh mã nhìn đông đảo, nhưng lại muốn bị bách tam tuyến chiến đấu, kể từ đó liền không thể không chia binh nghênh địch, một chút tệ nạn cũng liền dần dần hiển lộ, tỉ như nói đại bộ phận đều là tân binh, bằng không Thận Thành cũng sẽ không bị chính mình một trận chiến mà xuống. Cần biết đóng giữ nhưng có 3 vạn binh mã, tuyệt đối không thể, Lôi Bạc cũng không phải là hạng người vô năng. Nếu không phải trong tay đại bộ phận tướng sĩ đều là tân binh. Chúng ta muốn ở chỗ này chỉ sợ còn cần tốn nhiều trắc trở. Mà lại Như Âm thành cao ao sâu, là Dự Châu trong khó được thành lớn, trong đó thiết kế phòng ngự đầy đủ cũng không phải là Thận Thành có khả năng so sánh, huống hồ. Chúng ta lập uy mục đích đã đạt tới, giờ khắc này ở lãng phí binh lực tiến đến tiến công. Chỉ sợ cũng có chút không đáng, Lưu Diệp nói. Giả niệm lập tức hiểu rõ ra, mình bây giờ thuộc về Viên Thiệu Liên Minh, tiến đánh Dự Châu cũng không phải là chỉ có Dương Châu một nhà. Nếu như yêu tộc giết quá mức lực, một khi Viên Thuật bị thua, Dự Châu thất thủ trở thành kết cục đã định thời điểm Mani Tam Phương khó tránh khỏi sẽ xuất. Hiện một chút nhỏ bé ma sát, lúc đó không đợi chiếm đoạt địa bàn chỉ sợ cũng muốn bị bọn hắn đá bị loại. Quân sư có ý tứ là án binh bất động. Chính là, Lưu Diệp đối giả niệm nói. Trong phòng các tướng lĩnh lập tức xôn xao, mới khiêu chiến chi tâm cũng lập tức bình tĩnh lại, bắt đầu sa vào đến riêng phần mình trong suy tư. Một trận chiến này mục đích là cái gì? Cướp đoạt Dự Châu sao? Vẻn vẹn lấy Dương Châu yêu tộc một châu nhất tộc thực lực muốn tại độc chiếm Dự Châu. Lấy trước mắt tình huống đến xem, chỉ sợ quá mức cuồng vọng, vô số suy nghĩ trong đầu du tàu. Chúng tướng trầm mặc, câu nói này nói ra không đứng đắn, nhưng lại phù hợp Dương Châu lợi ích, vì vậy đây mới là có lợi nhất lựa chọn. Chúa công đừng quên, lần này đại chiến chúng ta tứ phương đến tột cùng ai đối công đánh Dự Châu càng thêm để bụng. Ngươi nói là ma chủ Tào Sung Châu. Giả Niệm hỏi Thamani Lưu Diệp đối Giả Niệm gật đầu. Chính là chúng ta mặc dù hình thành liên minh, nhưng là chỉ lấy trước mắt tình thế đến xem. Lấy yêu long viên thuật vì cái gì liên minh thế lực lại lớn qua chúng ta. Đối mặt Dương, Gai cùng Sung, ba châu hợp lực đến công chi thế. Còn có thể ba mặt nghênh chiến, liền hướng về phía điểm này tới nói. Cũng đủ để chứng minh bọn hắn thực lực nhưng là trái lại Viên Thiệu liên minh thực lực. Phương Bắc tràn ngập nguy hiểm, đối mặt tình huống muốn so Dự Châu càng thêm ác liệt, vì vậy muốn phá giải tình thế nguy hiểm. Cũng chỉ có thể đánh hạ Dự Châu, chặt đứt viên thuật liên minh đại thế, sau đó mới có thể tiêu diệt từng bộ phận, dần dần thôn phệ tứ phương, chuyển nguy thành an, Lưu Diệp đối Giả Niệm nói. Thoại âm rơi xuống hơi ngừng sau đó, tiếp tục nói, minh chủ Viên Thiệu mặc dù thực lực không yếu, nhưng là đối mặt hai mặt thậm chí là ba mặt giáp công. Tất nhiên khó mà chống đỡ, như vậy duy nhất có thể trông cậy vào, liền là gần ngay trước mắt ma chủ Tào Sung Châu ta Dương Châu cùng Kinh Châu có thể xuất công. Không xuất lực, nhưng là ma tộc lại không được. Như tại hạ đoán không lầm lúc này Sung Châu đã đối với Dự Châu động thanh thế thật lớn tiến công. Chúng ta sao không yên lặng theo dõi kỳ biến, sau đó tại xuất binh. Lưu Diệp đối Giả Niệm hỏi Thamani chúng tướng tinh tế suy tư. Sau đó lẫn nhau nhìn nhau, quân sư lời nói này là mưu quốc chi ngôn. Đánh chúng Dương Châu yêu tộc ở đây chiến trong chuyện nên là Mani đánh trận đánh ác liệt vốn. Nên từ minh chủ Viên Ký Châu cùng ma chủ Tào Sung Châu xông vào phía trước. Đến nỗi Kinh, Dương cùng Giao, ba châu binh mã chậm rãi mà đi làm áp lực liền tốt. Giả Niệm dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, dần dần xa vào bên trong trầm tư. Quân sư chi ngôn có lý, chỉ là năm đó quân hùng liên kết tiến đánh Hổ Lao Quan. Nhưng lại tại quan chức trì trệ không tiến. Bây giờ tình thế sinh biến hóa. Chẳng lẽ chúng ta nên học ngay lúc đó quần hùng, ngồi nhìn tái hiện thiêu hủy Lạc Dương tiến hành sao? Thanh âm ở bên tai rơi xuống, Lưu Diệp dần dần nhíu mày. Chúa công lo lắng Ngụy Long Viên Thuật, sẽ một mồi lửa đốt đi Nhữ Nam Thành. Phận thế chuyển không Nhữ Nam Quận, mọi thứ dự thì lập không dự thì phế. Chúng ta vẫn là sớm đi dự định cho thỏa đáng, Giả Niệm như có điều suy nghĩ nói. Mặc dù Viên Thuật không nhất định sẽ làm ra chuyện như vậy, nhưng là án binh bất động ngồi nhìn Viên Thuật liên minh quét ngang phương Bắc Tào Tháo cùng Viên Thiệu, lại cũng không phù hợp chính mình cùng Dương Châu lợi ích. Dù sao Viên Thuật liên minh thế lớn, mà lại cái này người nhúng chàm Dương Châu chi tâm rõ rành rành. Nếu để cho hắn triệt để nắm chặt đại thế lúc đó chẳng phải là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Thật vất vả đi đến hôm nay một bước này, đồng thời có được tả hữu đại thế, bảo toàn tính mệnh thực lực, như thế nào lại để sinh tử tồn vong nguy hiểm, lần nữa theo bốn phương tám hướng đánh tới. Chúa công có ý tứ là, liền cùng mới quân sư lời nói đồng dạng, bây giờ vạn sự chuẩn bị, chính là quy mô tiến công thời điểm, Giả Niệm đối Lưu Diệp cùng chúng tướng cao giọng nói. Thân là Dương Châu chi chủ. Thân là yêu tộc hoàng già, nhìn thấy địa phương muốn so người bình thường càng xa, Lưu Diệp chỉ là mưu sĩ, hắn có thể cấp cho một loại thậm chí là mấy loại lựa chọn. Nhưng là cuối cùng có thể quyết đoán cũng chỉ có chính mình. Hết chương.